hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 869, bộ tộc rắn. Góc truyện audio.com. Chấm, bài huyền thỏ, đó là, tôi thậm chí không nghĩ đến nói được một lời với Aisa. Chạy như ma đuổi, dẫn dắt con lạc đà và bỏ chạy. Rõ ràng, anh ta nghĩ chúng tôi là những tên cướp đã giết người và phóng hỏa. Để vào tộc rắn, chúng tôi thực sự cần Aisa, người dẫn đường, nhưng chúng tôi không thể dọa mọi người hay đe dọa họ. Khi Tiết Sán đưa Aisa trở lại, tôi lập tức bước tới. Tiết Sán gần đây rất không ổn, tôi sợ anh ta sẽ làm điều gì đó không hay. Để đó cho em, không sao đâu, ý tôi là tạm thời để Tiết Sán tránh đi, để tôi và Aisa nói chuyện vui vẻ. Cô là ai? Mục đích là gì? Chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ kia? Cô đã làm gì với cô ấy? Không, tôi muốn gọi cảnh sát. Bây giờ Aisa hoàn toàn sợ hãi. Tôi chỉ ngồi xổm trước mặt anh ta như thể anh ta nhìn thấy một con ma. Cũng vậy, anh ta cứ thu mình vào góc, như thể tôi thực sự sẽ đối xử với anh ta như cô gái trong túi. Chúng tôi không được để Aisa nghi ngờ về thân phận của chúng tôi. Chúng tôi phải để anh ta đưa chúng tôi đến xa tộc nữ nhân. Không thể có tai nạn trước khi đến. Không ai có thể làm được. Vì vậy tôi đã biên soạn một bộ hùng biện. Không phải như anh nghĩ. Để đạt được hiệu quả thực tế, tôi đã nhéo cô ta một cách dữ dội. Nhưng bây giờ đã là một thây ma. Xem ra không đau. Quên đi, cứ làm đi, tôi ngồi xổm trước mặt Ninh Nguyễn và nhìn khuôn mặt khiến tôi ghê tởm này. Tôi nói, đây là em gái tôi, cô ấy mắc bệnh hiểm nghèo. Chúng tôi đến tộc rắn lần này vì chỉ có cô gái rắn mới có thể chữa trị cho em gái tôi. Tôi và em gái đã có một mối quan hệ rất tốt từ khi chúng tôi còn trẻ. Nhưng cô ấy thực sự mắc bệnh hiểm nghèo, để chữa trị cho cô ấy. Cả gia đình chúng tôi đã rất vất vả. Đối với người phụ nữ tồi tệ như Ninh Nguyễn, làm sao tôi có thể nói những điều giật gân như vậy? Nó thực sự đã phá vỡ điểm mấu chốt. Về cơ bản tôi không có giới hạn thấp hơn bây giờ. Hóa ra là như thế. Thần nào cô đến gặp xà nữ. Quả thật tôi đã nghe nói về y thuật của xà nữ rồi. Cô đúng là một người chị tốt. Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ đưa cô đến gặp xà nữ. Người đàn ông Aisa là một người rất ngây thơ. Tôi đã nói dối nhưng anh ấy tin điều đó và không nghi ngờ gì cả. Tại sao tôi lại gọi là em gái trong khi lại để nó trên lưng lạc đà giống như buộc hàng hóa? Nếu hầu hết mọi người sẽ hỏi, nhưng tôi rất thích một người đàn ông ngây thơ như vậy. Ngược lại nếu anh ta quá lanh lợi thì tìm ai đây? Aisa nói, cô bé sẽ có một số phản ứng không thích ứng với sa mạc. Vậy hãy để tôi chăm sóc em gái cô. Nói thế nào nhỉ, đúng là một chàng trai tốt bụng. Tôi đặc biệt thú nhận với Aisa. Người nói với chúng tôi rằng cô gái rắn có thuốc chữa bệnh cho em gái tôi nói rằng để em gái tôi không gặp tai nạn nào trong môi trường nguy hiểm như vậy. Chúng tôi sẽ dùng những tấm bùa này để che cơ thể của cô ấy. Là tốt cho cô ấy. Vì vậy An không được động vào những tờ giấy này. Nếu không, tình hình của em gái tôi nhất định sẽ xấu đi. Đến lúc đó sẽ không thể cứu vãn được nữa. Được rồi, đừng lo lắng. Tôi sẽ không bao giờ để cô ấy bị tổn hại thêm nữa. Cô ấy thực sự là một cô gái đau khổ. Có chuyện gì với vẻ mặt đầy thương hại này? Ninh Nguyễn Nguyễn không xứng với người đàn ông này. Nhưng tôi không thể nói gì lúc này. Tôi chỉ giả vờ kiểm tra phong ấn của Ninh Nguyễn. Không có dấu hiệu sơ hở. Chỉ là nói cho ý biết không thể động vào để mở phong ấn. Vì vậy tôi đã nói cho Aisa. Vào thời điểm đó, tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến quyết định bốc đồng của tôi sẽ mang lại sự nguy hiểm cho nhóm chúng tôi. Tiếp theo, chúng tôi đi du lịch trong sa mạc trong vài ngày. Và Aisa nói chuyện với Hạ Lẫm về Ninh Nguyễn. Hạ Lẫm hoàn toàn không hài lòng. Ninh Nguyễn là em gái của chị sao? Mặt anh ta xấu đến mức chảy cả giọt mực. Thì cũng là em gái của em ư, giọng điệu cực kỳ mỉa mai. Tôi sợ rằng lời nói của anh chàng này vô tình lọt vào tai Aisa và khiến Aisa. Một chàng trai đơn giản, nghi ngờ chúng tôi một lần nữa. tôi chỉ có thể bảo anh ta nói nhỏ và cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý, điều khiến tôi lo ngại là kể từ sau sự việc đó. Aisa dường như đặc biệt tò mò về Ninh Uyển Uyển. Ví dụ như hôm nay anh ta theo dõi tôi và hỏi rất nhiều về Ninh Uyển. Em gái cô bao nhiêu tuổi? Tôi không thể nhìn rõ mặt, nhưng có vẻ như cô ấy còn rất trẻ. 19 tuổi, tôi đã nói tuổi của Ninh Uyển trong suốt cuộc đời của cô ấy. Vì vậy tôi không thể nói với ai rằng cô ấy đã 900 tuổi. Phải không? Cô ấy là người như thế nào? Tôi thậm chí không biết phải trả lời như thế nào. Người đàn bà độc ác sao? Hay là không biết xấu hổ đến cực điểm? Em tôi có trái tim nhân hậu và đáng yêu. Tôi trả lời không chút do dự nhưng lương tâm muốn tự kết liễu. Thật sự rất đáng thương. Nếu bệnh được chữa khỏi, cô ấy hẳn là một cô bé xinh xắn. Aisa nhìn Ninh Uyển đang dán đầy bùa chú bên cạnh, đầy thương cảm, sự tò mò giải thích lý do cho việc hỏi han thường xuyên của anh ấy. Rốt cuộc, một người như Ninh Uyển bây giờ được bao phủ bởi bùa chú thực sự hiếm. Và sự tò mò của anh ấy cũng là bản chất của con người. Hơn nữa, bây giờ tôi không có thời gian để lo lắng những chuyện vụn vặt này. Toàn tâm toàn ý lo lắng cho Ninh Trác. Từ trong núi tuyết mang ra ngoài sẽ có một số tác động đến cơ thể của anh ấy. Vì vậy chúng ta phải đẩy nhanh thời gian, đi bộ khoảng nửa ngày. Chúng ta sẽ tới được kết giới của xà nữ. Nhưng quy tắc của xà nữ rất lớn. Ta không thể tùy tiện vào được. Tối hôm đó Aisa nói với chúng tôi. Sau lời giải thích của Isa, chúng tôi biết rằng vì Isa có một phần huyết thống của người phụ nữ rắn. Nên không thích hợp để kết hôn với người phụ nữ rắn. Vì sợ nhiễm độc máu, cả đời họ bị cấm xâm nhập vào lãnh thổ của tộc. Aisa nói, anh ta chỉ có thể đưa chúng ta đến một cái giếng ngầm bên cạnh lãnh địa của tộc nữ rắn. Rồi anh ta sẽ đợi chúng tôi và chúng tôi sẽ đi vào một mình. Ngoài ra, Aisa còn đưa ra một yêu cầu rất lạ. Anh nói, cứ vào xin thuốc, còn em gái thì ở lại với tôi. Cô vào xin thuốc cho em gái rồi mang ra ngoài cho em cô uống. Tôi cau mày, tại sao? Bởi vì tộc rắn không cho phép bệnh nhân bên ngoài xâm nhập vào lãnh thổ của họ. Aisa giải thích, nếu họ nhìn thấy em gái của cô, họ có thể coi cô như kẻ thù. Đây sẽ là một rắc rối lớn. Đừng lo lắng, cô chỉ cần nói các triệu chứng của em gái cô với tộc rắn. Và họ sẽ cho cô thuốc, đặt Ninh Uyển một mình ở ngoài. Nói thật, tôi hơi sửng sốt, người phụ nữ này luôn khiến người ta cảm thấy khó chịu như vậy. Nhưng Isa biết phong tục của nơi này. Chúng tôi phải lắng nghe những gì anh ấy nói. Sau khi thêm vài con dấu vào cơ thể của Ninh Uyển Uyển, chúng tôi tiến vào lãnh thổ của nữ tộc rắn. Cách chương.